Chương 555, Lâm Sảo buồn phiền. Tống Khải Minh liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, sau đó có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm ta là tốt rồi, đây là ta điện thoại riêng. Nói xong, Tống Khải Minh thò người ra đưa cho Hạ Nhược Phi một tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp này bình thường, là đạm nhã mét màu trắng, còn tản ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên danh thiếp mặt chỉ có một tên Tống Khải Minh, sau đó phía dưới là một số điện thoại di động. Căn bản không có in lại bất kỳ danh hiệu lấy Tống Khải Minh địa vị, cũng căn bản không cần ở trên danh thiếp thêm vào liên tiếp danh hiệu đến biểu lộ ra địa vị của chính mình. Hơn nữa hắn cấp bậc này lãnh đạo trên căn bản đã không sử dụng danh thiếp, này rõ ràng cho thấy cho tư nhân bằng hữu chuẩn bị. Hạ Nhược Phi lễ phép nhìn một chút danh thiếp sau đó cẩn thận mà thu cẩn thận, mỉm cười nói, cảm tạ Tống Bí Thư sau đó không thể thiếu phải cho ngài thêm phiền toái. Tống Khải Minh cười ha ha nói rằng, Hạ tiên sinh ngươi xây dựng xí nghiệp là chống đỡ kinh tế của chúng ta kiến thiết, thân là thành phố ủy sách nhớ, ta vốn là nên vì là kinh tế kiến thiết hộ giá hộ Tống mà Tống Khải Minh mặc dù mới vừa xuống phi cơ, hơn nữa đối với Hạ Nhược Phi không có một chút nào hiểu rõ, nhưng cũng đã rõ ràng Tống Lao hôm nay bữa này cơm tối dụng ý thực sự. Cũng chính bởi vì hiểu Tống Lao mục đích, Tống Khải Minh trong lòng mới càng thêm coi trọng Hạ Nhược Phi. Một cái như vậy trẻ tuổi tiểu tử, có thể để đã từng đầu mối hoạch tâm lãnh đạo một trong, bây giờ vẫn còn đang hóa hạ chính đàn nắm giữ không gì sánh được ảnh hưởng lực Tống Lao chuyên môn vì hắn tổ chức tiệc tối, còn trịnh trọng kỳ sự hướng mình giới thiệu, có thể tưởng tượng Tống Lao cảm nhận bên trong, vị trí của hắn trọng yếu bực nào. Tống Khải Minh tiền nhiệm trước trong lòng cân nhắc qua rất nhiều liên quan với chuyện công việc, cũng hiểu toàn diện Đông Nam tỉnh cùng Tam Sơn thành phố tình huống. Trong lòng đối với đem đến một thời kỳ Tam Sơn thành phố kiến thiết cũng có một cái đại khái kế hoạch, đối với Đông Nam tỉnh các vị thường ủy, Tam Sơn thành phố các vị thường ủy cũng đều tiến hành rồi một phen hiểu. Bài tập không thể nói không làm đủ. Nhưng hiện tại xem ra, những này bài tập tựa hồ tạm thời đều không có tác dụng gì. Tống Khải Minh biết, chính mình nên phi thường trọng thị cùng Hạ Nhược Phi quan hệ, có thế đây là Tống Lao đưa hắn từ xa xôi Tây Nam tỉnh điều tới được nguyên nhân trọng yếu một trong. Hạ Nhược Phi cũng nắm ra danh thiếp của mình đưa cho Tống Khải Minh, mỉm cười nói, Tống Bí Thư, ngài gọi ta Tiểu Hạ là tốt rồi tốt, Tiểu Hạ, sau đó chúng ta đều ở đây Tam Sơn, có thể thân cận nhiều hơn. Tống Khải Minh thân thiết nói rằng, Tống Khải Minh sau khi đến, Điền Tuệ Lan liền không tiếp tục nói lên Lộc Du sự tình, mà là nhiều hơn cùng Tống Khải Minh nhắc tới Tam Sơn thành phố tình huống. Dù sao một cái tháo nhâm Bí Thư, một cái tiếp nhận giả, Tống Khải Minh tuy rằng được bổ nhiệm làm Đông Nam tỉnh ủy phó thư ký, nhưng vẫn như cũ đem tư thái thả rất thấp, hoàn toàn là một bộ thỉnh giáo thái độ. Trên thực tế mọi người đều là một phe cánh bên trong, Điền Tuệ Lan hiển nhiên càng thêm được Tống gia coi trọng, na nở dê so với Tống Khải Minh trẻ vài tuổi, hai người lên cấp phó bộ thời gian lại không kém mấy năm, hơn nữa nhìn này tình thế, rất có thể Điền Tuệ Lan còn sẽ càng sớm hơn một bước lên cấp chính bộ. Ngoại trừ Hạ Nhược Phi ở ngoài, Điền Tuệ Lan bọn người là Tống hệ trọng yếu cán bộ, có thiên nhiên cảm giác thân thiết, mà Hạ Nhược Phi cũng sẽ không luống cuống, tí nhờ cơ còn có thể gia nhập nói chuyện bên trong, toàn bộ dạ tiệc bầu không khí tương đối khá. Sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Lan liền đưa ra cáo từ. Bọn họ biết Tống Khải Minh vừa qua tới tiền nhiệm, Tống Lao khẳng định muốn nói với hắn lời. Tống Lao cũng không có lưu bọn họ, cười híp mắt cùng Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Lan cáo biệt. Dặn dò Lữ chủ nhiệm đưa bọn họ xuống, sau đó hắn liền để Tống Khải Minh cùng hắn đi thư phòng. Lữ chủ nhiệm đưa Hạ Nhược Phi Điền Tuệ Lan đi xuống lầu. Điền Tuệ Lan đột nhiên nói rằng, Tiểu Hạ, ngươi vừa nãy cũng uống nhiều rượu, khẳng định không có thể lái xe, không bằng ngồi xe của ta đi. Hạ Nhược Phi nhất thời biểu hiện hơi ngưng lại, trong lòng có chút làm khó dễ. Lúc này Lữ chủ nhiệm cũng cười nói rằng, nói chuyện cũng tốt. An toàn là số một mà hơn nữa muộn như vậy khai sơn đường cũng không an toàn. Tiểu Hạ, ngươi chiếc chìa khóa xe lưu lại, xe của ngươi ta ngày mai ban ngày để công nhân viên cho ngươi đưa đến nông trường đi. Liền Lữ chủ nhiệm đều nói như vậy, Hạ Nhược Phi căn bản không có lý do từ chối, chỉ có thể ở trong lòng cười khổ một cái, gật đầu nói, Điền Bí Thư, vậy thì làm phiền ngài. Điền Tuệ Lan vuốt ve tóc, mỉm cười nói, không phiền phức, nơi này cách nông trường của ngươi càng gần hơn. Ta để tài xế trước đưa ngươi như vậy sao được chứ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, hay là trước đưa ngài đi đó không phải là bỏ gần cầu xa lãng phí xăng sao, cứ quyết định như vậy, trước đưa ngươi. Điền Tuệ Lan nói rằng, Lúc này Điển Tuệ Lan tài xế lái của nàng Audi tòa xe tới rồi, tài xế Tiểu Bảo lại đây mở cửa xe. Điển Tuệ Lan sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi cũng từ mặt khác một bên lên xe. Lão Lý, trước đưa Tiểu Hạ về nông trường, Điển Tuệ Lan nói rằng. Được rồi, Điền Bí Thư tài xế Lao Lý vững vàng mà nổ máy xe, mắt nhìn thẳng nói rằng. Tài xế Lao Lý cũng đi qua đảo nguyên nông trường, vì lẽ đó cũng không cần Hạ Nhược Phi chỉ đường. Xe rất nhanh khai xuất cổ lĩnh biệt viện, bên trong xe hết sức yên tĩnh, Hạ Nhược Phi trong lòng hơi có chút thấp thỏm, hắn cũng không biết thế nào, chỉ là có chút lo lắng Điền Tuệ Lan nhắc lên Lộc Du đề tài. Bất quá khi xe lái lên bản sơn đường cái, Điền Tuệ Lan vẫn không hề nói gì. Chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi hơi nhắm mắt lại. Ngay ở Hạ Nhược Phi nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Điền Tuệ Lan đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Hạ, sao Mai Bí Thư là Tống Lao bà con xa cháu trai, Tống Lao hôm nay tự mình cho ngươi dẫn tiến, hắn nhất định sẽ phi thường trọng thị ngươi, sau đó có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn, chỉ cần không trái với nguyên tắc, hắn cũng có đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Ta biết rồi, Điền Bí Thư Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, tiếp theo lại có chút ngoài ý muốn nói rằng, Tống Bí Thư là Tống Lao cháu trai tuổi tác của hắn. Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói rằng, là bà con xa, bất quá còn không có ra năm phục đi, vì lẽ đó sao Mai Bí Thư gặp được Tống Lao đều là xưng hô thủ trưởng, giữ á theo bị phân lời, hắn phải gọi thúc công. Thì ra là như vậy, Hạ Nhược Phi có chút hiểu do nói. Hắn trong lòng bên trong nói rằng, cái này Tống Bí Thư xem ra tuổi tác không nhỏ, lại là Tống Duệ tộc huynh. Tiểu tử kia bối phận thật cao mà mở ra máy hát phía sau, Điền Tuệ Lan hứng thú nói chuyện tựa hồ cũng lên tới, thẳng thắn nói với Hạ Nhược Phi nổi lên Tống Khải Minh tình huống. Tống gia là một cái hết sức gia tộc khổng lồ, chỉ là Tống Lao trực hệ tử nữ liền nhiều cái, hơn nữa Tống Lao ruột thịt anh chị em cái kia mấy cảnh, Tống gia tộc nhân thì có hơn 100 người, Tống Khải Minh này loại thuộc về phi thường vòng ngoài tộc nhân, miễn cưỡng có thể được cho người của Tống gia. Bất quá Tống Lao du nở dê người, càng nhiều hơn chính là Duy Tân Âng. Tống Khải Minh ở liên hệ máu mủ trên cùng Tống Lao cũng không phải là rất gần, nhưng là người này hết sức có năng lực, hết sức có tài hoa, vì lẽ đó ở hết sức lúc còn trẻ liền được Tống Lao đại lực vun bón. Ngược lại, một ít năng lực hoặc là phẩm hạnh không là rất tốt người nhà họ Tống, Tống Lao liền ngay cả một chút chính trị tài nguyên cũng sẽ không dùng trên người bọn họ, những người này có thể áo cơm vô ưu. Thế nhưng cũng là chỉ là có thể hưởng thụ nhất định vật chất đãi ngộ, trong chính trị cũng sẽ không có bất luận phát triển gì. Những người này hay cùng trước do cái kia chút đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch ngao ương bắt kỳ con cháu gần như. Mà Tống Khải Minh thì lại một bước một cái chân in điệu bước lên chính đàn. Ở điều tới Đông Nam tỉnh trước, Tống Khải Minh ở Tây Nam một cái nào đó nợ phát đạt tỉnh đảm nhiệm xếp hạng lót đáy phó tỉnh trưởng, liền tỉnh ủy thường ủy hội cũng không có tiến vào. Lần này trực tiếp điều nhiệm Đông Nam tỉnh ủy phó thư ký, Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, có thể nói là tuyệt đối với trọng dụng. Cái này cũng là Tống gia ở Đông Nam tỉnh bố cục mang tính then chốt một bước, bởi vậy cũng có thể gặp Tống Lao đối với Tống Khải Minh vẫn là 10 điểm xem trọng. Hạ Nhược Phi cũng 10 điểm chăm chú lắng nghe, mãi đến tận xe mở ra đảo nguyên nông trường cửa, Điền Tuệ Lan cũng không có trò chuyện tiếp lên Lộc Du sự tình, Hạ Nhược Phi cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi xuống xe, Điền Tuệ Lan quay cửa xe xuống, nói với Hạ Nhược Phi, Tiểu Hạ, ta rõ ngày kia nên liền sẽ vào kinh thành nhậm chức, hôm nay coi như là với ngươi nói lời từ biệt được rồi, mong ước ngài ở cương vị mới trên tất cả thuận lợi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười nói rằng, Du Du bên kia, còn hy vọng ngươi có thể nhiều chăm sóc một chút. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia thần sắc khó xử, nói rằng, ta biết rồi, Điền Bí Thư yên tâm. Điền Tuệ Lan mỉm cười gật gật đầu, sau đó từ từ dâng lên cửa sổ xe. Hạ Nhược Phi đứng ở bên cạnh xe, mãi đến tận Điền Tuệ Lan xe Audi điều đầu sau khi rời đi, hắn mới xoay người đi vào nông trường. Hạ Nhược Phi một đường bộ hành trở về biệt thự. Trên đường hắn cũng tâm tư rất nhiều, Điền Tuệ Lan rời có chút đột nhiên, bất quá đối với Hạ Nhược Phi tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Tống Khải Minh cái này mới nhâm bí thư vẫn như cũ có thể trở thành là hắn kiên cường hậu thuẫn. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không cần dựa vào quan phương quan hệ, hắn xí nghiệp hạt nhân sức cạnh tranh là mình nắm linh đồ không gian, đây là bất kỳ cái gì khác xí nghiệp đều không thể bắt chước. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự thời điểm, Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân đều vẫn không có nghỉ ngơi, hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách tựa hồ thảo luận cái gì. Gặp được Hạ Nhược Phi vào cửa, hổ tử mẫu thân lập tức nói rằng, Nhược Phi đã trở về ngươi tới khuyên nhủ Sảo Nhi, này nha đầu cũng không biết cái nào gân không đúng, dĩ nhiên muốn ghi danh Tam Sơn Đại học. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Cũng không phải nói Tam Sơn Đại học không được, trên thực tế Tam Sơn Đại học cũng là trọng điểm đại học, rất nhiều chuyên nghiệp ở quốc nội cũng rất có sức cạnh tranh. Thế nhưng Lâm Sảo năm nay thi cao như vậy điểm, vẫn là đang thử quyển độ khó khá lớn, toàn thể điểm khá thấp dưới tình huống thi cao như vậy điểm. NaNZ số điểm này ghi danh Tam Sơn Đại học, thật sự là có chút lãng phí, NaNZ hoàn toàn có thể ghi danh tốt hơn trường học, thậm chí là danh giáo. Lâm Sảo bĩu môi nói rằng, Tam Sơn Đại học có cái gì không tốt cũng là 985 trường đại học ca, hơn nữa cách ra lại gần, ta còn có thể chăm sóc ngươi, ta còn chưa già đến trình độ đó, chỗ nào cần ngươi chăm sóc cá. Hổ tử mẫu thân tức giận nói rằng, kỳ thực Lâm Sảo bình thường thành tích nả mờ ơ trung du, dự A theo thi thử lúc xếp hạng, NaNZ gần như cũng chính là có thể trên Tam Sơn Đại học điểm. Có thể đây không phải là thi đa y ho cờ vượt xa người thường phát huy sao, hiện tại đã thi ra hơn 600 điểm. Hổ tử mẫu thân tự nhiên thì sẽ không thỏa mãn với Tam Sơn Đại học, mọi người là như vậy tâm lý. Hạ Nhược Phi vừa đi qua, vừa nói, mẹ nuôi, trước tiên đừng có gấp, Sảo Nhi đã muốn điền bảng nguyện vọng sao, không phải là sao, mấy năm qua đều là điểm đi ra liền điền bảng nguyện vọng. Hổ tử mẫu thân lo lắng nói, ngươi nói ta có thể không vội sao, đứa nhỏ này không nghe lời. A Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lâm Sảo, hỏi, Sảo Nhi, ngươi đây rốt cuộc tình huống gì? A Lâm Sảo hạ thấp đầu nói rằng, không có gì A, ta cảm giác Tam Sơn Đại học tốt vô cùng, hơn nữa cho tới nay ta không phải đều chuẩn bị ghi danh Tam Sơn Đại học sao, lần này thi đa y ho cờ điểm tương đối cao, cái kia vừa dễ dàng chọn một cái khá một chút chuyên nghiệp A, nhưng là ngươi số điểm này, coi như là phúc đán, kinh thành đại học sư phạm loại này trường học đều có cơ hội trên, ngươi không biết sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Hổ tử mẫu thân cũng ở một bên nói rằng, đúng đấy, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn toàn quốc xếp hạng thứ 30 đại học, tại sao muốn lựa chọn một khu nhà liền 211 đều không phải là Tam Sơn Đại học đây? Lâm Sảo nhăn mũi nói rằng, mẹ, ta không phải là mới vừa nói sao, thật đúng là muốn gần nhà một chút, hơn nữa ta ở Nhược Phi ca công ty thực tập cũng tốt vô cùng, nếu như ở Tam Sơn thành phố lên đại học, còn có thể tiếp tục thực tập, bên kia thật sự có thể học được rất nhiều việc. Hạ Nhược Phi có chút giở khóc giở cười, gần nhà, có thể thực tập chuyện này làm mở sao có thể trở thành là lựa chọn đại học lý do đây? Cao y na ho nhẹ, cao y na ho trọng, ngươi nên phân rõ chứ Sảo Nhi, muốn học đồ vật tương lai có rất nhiều cơ hội, đại học lựa chọn cả đời chỉ một lần, có thể tùy hứng không được á. Trong vấn đề này, Hạ Nhược Phi là kiên quyết ủng hộ hổ tử mẫu thân, cảm giác Lâm Sảo quyết định này tựa hồ có hơi quá không lý trí. Vừa nhìn chính là đầu óc nóng lên làm ra quyết định. Lâm Sảo viền mắt có chút hot, một mặt biểu tình ủy khuất nói rằng, các ngươi làm sao đều như vậy a, ta chỉ là không nỡ ly khai mẹ ta, không nỡ ly khai Nhược Phi ca ngươi, mà Nhược Phi ca, ngươi nói nếu như ta đi tới nơi khác đến trường, mẹ ta bên người ngay cả một người nói chuyện cũng không có, thật là nhiều cô quạng a, ta tất cả nói không cần ngươi bận tâm những này. Hổ tử mẫu thân nói rằng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là chọn một khu nhà tốt nhất cũng thích hợp nhất ngươi đại học, cẩn thận. Mà đọc sách lại nói ta làm sao sẽ liền người nói chuyện cũng không có chứ, Nhược Phi không phải ngay ở Tam Sơn sao? Hạ Nhược Phi tiến lên sờ sờ Lâm Sảo đầu, nói rằng, Sảo Nhi, chúng ta không phải buộc ngươi làm ra ngươi không thích lựa chọn, bất quá lý do của ngươi xác thực không quá đầy đủ, ta tin tưởng bất luận ngươi lựa chọn Tam Sơn Đại học ngành gì, tại cái khắc càng đại học tốt bên trong, cũng nhất định có thể tìm được đồng dạng chuyên nghiệp, hiển nhiên, cũng nhất định so với Tam Sơn Đại học sức cạnh tranh cao. Lâm Sảo hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Hạ Nhược Phi hướng hổ tử mẫu thân liếc mắt ra hiệu NaNZ trước tiên không cần nói chuyện. Sau đó hắn đi tới Lâm Sảo ngồi xuống bên người, nói rằng, Sảo Nhi, kỳ thực không muốn ly khai mẹ nuôi quá xa, cũng không nhất định không phải muốn tuyển chọn Tam Sơn Đại học. Lâm Sảo một hồi ngẩng đầu lên, hỏi, cái kia còn có cái gì trường học Tam Sơn thành phố liền Tam Sơn Đại học tốt nhất, lẽ nào đi Đông Nam Sư Đại? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, tại sao phải ở Tam Sơn thành phố lựa chọn đây? Kỳ thực ta cảm thấy được Cao Đảo Đại học không sai a, toàn quốc hàng hiệu, hơn nữa khoảng cách Tam Sơn thành phố cũng là mờ 100 km, hiện tại động xe phương tiện như vậy, trong vòng 2 tiếng là có thể đến, trên căn bản có thể coi ngày qua lại này cùng ở Tam Sơn trên chợ học cũng không có gì khác nhau a.